Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1653, Ta Trung Thành Với Ngươi 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dao găm mục dạng này hắc hóa vũ khí. Trong lòng chỉ có tâm tình tiêu cực. Chỉ, nhớ rõ người khác đối với hắn tổn thương. Dùng yêu cảm hóa, làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Mau đỡ ngược lại, để cho mình trở nên tốt đẹp, thế giới này liền sẽ tốt đẹp đứng lên, mà không phải để người khác trở nên tốt đẹp. Biết sai rồi. Ninh Thư nhìn trốn ở lan sau lưng dao găm mục. Lần này là ta thất bại, còn có lần sau nữa, ta nhất định sẽ làm cho lan rời đi ngươi cái này tàn bạo nữ nhân, không nhận ngươi nô dịch. Dao găm mục cứng cổ. Phô trương thanh thế hướng Ninh Thư hô. Ngô, có ý tưởng, có bản lãnh không muốn trốn đến lan đằng sau. Đến ta trước, mặt tới nói. Ninh Thư hướng dao găm mục vẫy gọi. Ninh Thư một đoàn người trở lại khách sạn. Đi vào khách sạn, còn là có thể, ngửi được thật lớn một cỗ mùi thối. Trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đều phi thường oán niệm mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư thu chân về, xoay người rời đi. Một lần nữa tìm địa phương lại. Trước đó tiền thuê nhà coi như là bồi thường. Ninh Thư một lần nữa tìm một cái khách sạn ở lại. Ninh Thư có điểm sợ áo giáp. Bùi Cắt ẩn thân tập kích nàng. Tùy thời đều phóng xuất ra chính mình tinh thần. Lực, ẩn thân chỉ là nhìn không thấy. Không có nghĩa là người liền biến thành không. Khí, chỉ cần tinh thần lực có xúc động. Coi như nhìn không thấy. Cũng có thể rõ. Rằng cảm giác được Bùi Cát ở nơi nào. Ninh Thư cũng không biết Bùi Cát là nhất thời hưng khởi coi như qua, vẫn là sẽ đến dây dưa. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi, còn có áo giáp Bùi Cát sự tình đâu? Người ủy thác yêu cầu trở lại thế giới của mình, nói rõ ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, đến nỗi áo giáp Bùi Cát, nàng có thể tự mình xử lý. 2333 nói, không cần phải để ý đến, chính mình rơi vào nhẹ nhõm không tốt sao? Ninh Thư ồ một tiếng, đem Lan kêu tới mình trước mặt. Ninh Thư nằm ở trên giường, hướng Lan nói ra, nói như thế nào đây? Chính, là ta có thể muốn cùng Nikon dung hợp, nhân cách dung hợp biết không? Chúng ta là hai nhân cách, nghiêm ngặt trên ý, nghĩa tới nói, đây là bệnh, hiện tại muốn tốt, nhân duyên tế hội ta ra đời, nhưng là lại muốn dung hợp. Ninh Thư mù mấy cái nói lung tung, cung nỏ Lan cúi đầu, lập tức ngẩng đầu lên hỏi, người phải biến mất sao? Không phải biến mất, là dung hợp, là ta cùng Nikon dung hợp lại cùng nhau. Ta chỉ là Nikon một nhân cách, một loại cảm xúc. Ninh Thư giải thích nói. Lan ổ một tiếng, dao găm mục cao hứng bừng bừng hỏi, ngươi có phải hay không muốn chết? Ninh Thư vén lên chăn, một chân đạp ra dao găm mục, cút, đá văng bóng đèn. Ninh Thư hướng Lan nói ra, ta đem Nikon giao phó cho ngươi, ngươi tự tin điểm, dũng cảm điểm, hảo hảo yêu nhau, yêu chính mình, yêu đối phương, không làm thương hại những người khác. Chính là tốt đẹp nhất tình yêu. Ninh Thư nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, đối 2333 nói ra, đi thôi, chờ một chút. Lan nắm lấy Ninh Thư tay. Ninh Thư mở to mắt nhìn Lan, mặc dù là rất bi thương thời điểm, Lan vẫn có chút nhịn không được cảm thấy khó xử, hỏi, dung hợp nói chúng nhất định liền có thể gián đoạn. Ninh Thư, ta chỉ là dự định ngủ một giấc, có lẽ tỉnh ngủ, liền dung hợp hoàn thành. Lan chấp lên Ninh Thư tay, trên mu bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Ninh Thư mềm mại cười một tiếng, thật giống cái kỵ sĩ. Ninh Thư nhắm mắt lại, trở lại hệ thống, cả người cũng không quá tốt. Xuyên qua vị diện thời điểm, toàn bộ linh hồn đều giống như là bị nhu thành đoàn, sau đó lại kéo dài. Đừng đề cập nhiều khó chịu, nhất định là nàng linh hồn chi lực quá yếu nguyên nhân. nàng mới khó chịu như vậy. Nhất định, Ninh Thư sụi lơ ở trên ghế salon, bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực. Đợi đến hấp thu xong, Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 116, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 2 HP, 1 trí tuệ giá trị, 3 may mắn giá trị, 3 mị lực giá trị, 1 tinh thần lực, 2 vũ lực giá trị, 4 tư chất, 2 tín ngưỡng lực, 54.900 công đức, 17.330 linh hồn cường độ, 24 quyền hạn phiếu, 1 lĩnh ngộ pháp tác, 0 danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có. Chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi. Thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ. Cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, hoàn thành Nikon tâm nguyện, bảo hộ cung nỏ lan bất tử, người nào sát hại, chính mình, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài, 5 cái, thuộc tính giá trị 4 điểm linh hồn chi lực 6 thành thành, tín ngưỡng, lực 2000, bao quát trước kia thế giới tích lũy. Thu hoạch được 1 viên lòng trung thành, thu hoạch được công đức 2000 điểm, khấu trừ 3 viên định hồn đan công đức 15 điểm. Sử dụng quyền hạn phiếu 1, tấm, nha, lần này nhiệm vụ thu hoạch rất không tệ. Cái này lòng trung thành là ai cho? Cung nỏ lan sao? Ninh Thư còn là lần đầu tiên thu hoạch được không phải người ủy thác cho chúc. Phúc, chân ái chi tâm, lòng trung thành, đây đều là rất thuần túy cảm tình. Là một loại lực lượng, 2333 nói, có thể so sánh những cái kia người ủy thác tùy tiện cho chúc phúc tốt hơn nhiều, thuần túy không chứa tạp chất cảm tình. Kinh 2333 như vậy một giải thích, Ninh Thư cảm thấy thứ này có thể là đồ tốt, bất quá tuyệt đối thuần túy đồ vật, thế gian ít có đi, cũng có nhiệm vụ người thu hoạch được chân ái chi tâm đâu. Đơn thuần mà thuần túy đẹp hảo cảm tình, kia rất không tệ nha. Ninh Thư cười híp mắt nói, càng là thành thục người cũng không dễ dàng yêu một người. Bởi vì vượt, thành quen người càng là có thể phân biệt có phải hay không yêu. Gặp được là may mắn, không gặp được không bắt buộc, coi như tận lực theo đuổi chân ái chi tâm cũng không theo đuổi được. Ngươi lòng trung thành dùng sao? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Dùng a, làm sao không cần? Ninh Thư không để ý nằm trên ghế salon, vểnh lên, chân bắt chéo khấu chỉ giáp chơi đùa. 2333 trong lòng có cái gì tiểu tâm tư, chính mình liền sẽ lộ ra đuôi cáo tới. 2333 vừa nói, Ninh Thư liền biết này nha nhớ thương đồ đạc của nàng, ngấp nghé nàng lòng trung thành. 2333 hỏi, người biết lòng trung thành dùng như thế nào sao? Không biết nha, ta liền để ở đó chơi. Về sau kiểu gì cũng sẽ biết làm như thế. Nào dùng, Ninh Thư không hề lo lắng nói. Dù sao nàng không có chút nào sốt, ruột, hết chương.